Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 514, chúng đa biến hóa, thịnh thế đến. 3. Chờ đến lúc này chính là kỳ hạn 1 năm ngày cuối cùng, một khắc cuối cùng. Một khắc cuối cùng vừa đến, Long Môn lần nữa bắn ra một đạo kim quang, mang theo một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là cơ hồ tất cả mọi người đều ấn tượng sâu sắc không gì sánh được Đạo Huyền Chân Nhân. Bất quá lúc này Đạo Huyền Chân Nhân, cho dù ai đều có thể nhìn cho ra hắn cực kỳ mệt mỏi. Tựa hồ trải qua liên tục khắc khổ đại chiến một dạng. Cùng phần lớn nhảy Long Môn sau người một dạng. Có gan sức cùng lực kiệt cảm giác, còn bất quá đối phương giống như so sánh bất luận người nào đều muốn mệt mỏi. Sư huynh, sư phụ, chân nhân, Vạn Nhất Kiếm và người khác liền vội vàng vây lại, có chút bận tâm, bọn hắn thật lâu đều không thấy Đạo Huyền mệt như vậy rồi. Thậm chí là có một chút chật vật, có thể tưởng tượng được, kia tại bọn hắn không biết dưới tình huống phát sinh cỡ nào kịch liệt sự tình. Đạo Huyền xua tay một cái, tỏ ý mình vô sự, nhưng kỳ thật hắn lúc này thật có một loại mệt mỏi nằm cảm giác. Nhưng trong lòng là thật cao hứng, không có nói gì nhiều, hướng về phía Long Môn tôn kính nhất bái. Vô số người thấy vậy, Thiên Vân Môn và người khác lập tức đi theo bái hạ. Còn lại cơ hồ toàn bộ sinh linh cũng đều bái đi xuống. Đây nhất bái chính là bái nhân tổ, tổ long phục hy, bái hắn đại nhân đại đức. Sau đó, tuy rằng có rất nhiều người vấn đề muốn hỏi Đạo Huyền, nhưng cũng không hỏi, chỉ là kia một đôi ánh mắt biểu lộ rất nhiều. Đợi ngày sau, định trên thông thiên phong khiêu chiến, một câu nói này, tại rất nhiều người trong tâm xuất hiện, Đạo Huyền tự nhiên cũng cảm thấy. Bất quá hắn không có để ý, mang theo mọi người rời khỏi. Lập tức, kia vô tận biển người cũng bắt đầu tản đi. Mỗi một người đều biết rõ, hướng theo đây nhảy Long Môn kết thúc, thiên hạ đem muốn phát sinh biến hóa lớn. Bất quá trước đây, sẽ có một cái thời kỳ ủ bệnh bình tĩnh kỳ, để cho tất cả mọi người đem nhảy Long Môn chỗ đóng lại, chuyển hóa thành thực lực chân chính. Tầng thấp biến hóa không nói, vô số người ánh mắt đều mang mong đợi nhìn về phía Thiên Vân Môn thông thiên phong bên trên. Chỗ đó tuyệt đối sẽ phát sinh khuấy động thiên hạ phong vân vô thượng thịnh sự. Dù sao một vị kia vị cường giả đỉnh phong là tuyệt đối sẽ không để cho Đạo Huyền vĩnh viễn đè ép bọn hắn. Ngay cả khiêu chiến cũng không dám khiêu chiến. Thú vị, thú vị. Xem ra rất nhanh sẽ có thể nhìn một đợt vở kịch. Cũng không biết ai có thể cùng Đạo Huyền chân nhân phân cao thấp. Ta xem, vẫn không có một người là Đạo Huyền chân nhân đối thủ. Thú vị, ngày sau ta 7 tỷ muội nhất định phải cùng Đạo Huyền kia so sánh trên một đợt. Nhìn hắn có thể hay không phá kiếm trận của chúng ta. Mang theo người trở lại, Thiên Vân Môn. Một loại đơn giản an bài, Đạo Huyền liền tuyên bố bế quan. Không chỉ hắn, Thiên Vân Môn trên dưới, ngay cả toàn bộ tổ nguyên thế giới vô số người đều bế quan. Bao gồm 3.000 đại đế bia cường giả, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, tại đây sớm liền sẽ trở thành một cái trận pháp vô số. Thiên Vân Môn chỗ an toàn nhất. Đạo Huyền liền ở ngay đây dùng đủ loại thiên tài địa bảo khôi phục bản thân tinh khí thần. Không thể không nói, nhảy Long Môn đối với hôm nay còn không phải thánh cảnh chính hắn. Quả thực đại nạn rồi, coi như là tâm tính của hắn. Cũng rất nhiều lần nghĩ tới liền như vậy, nhưng vẫn là dựa vào mình kia kỳ thực cao ngạo vô cùng tâm. Tiếp tục kiên trì, kết quả rất tốt. Hắn mạnh mẽ bay đến 596 trượng cao. Ngay tại hắn thật sắp không kiên trì được nữa thì kỳ hạn 1 năm đến, hắn liền bị tặng trở về. Hắn căn cơ tăng cường không ít, nhưng lực lượng đến tột cùng có thể đến tới một bước kia, hắn cũng không quá chắc chắn. chỉ có tu luyện sau đó mới có thể biết. Tu dưỡng khôi phục dùng thời gian nửa năm. Sau đó Nói Huyền liền bắt đầu tu luyện biến cường. Loại kia biến cường cảm giác lại đã trở về. Huyễn Nguyệt động phủ yên tĩnh lại. Chỉ có số lớn thiên địa linh khí phảng phất biển rộng bàn. Không ngừng từ bốn phương tám hướng tuôn hướng động bên trong. Tổ nguyên thế giới đều đột nhiên yên tĩnh lại. Vô số cường giả bế quan tu luyện. Một loại trời sáng náo nhiệt trước hắc ám an tĩnh. Để cho vô số người đều cảm giác được nhẹ nhẹ áp lực. Bọn hắn hiểu rõ, đại thế đỉnh phong sắp đến. Nếu là không có thực lực, chỉ có thể bị đào thải. Không có ai nhớ bị đào thải làm người bình thường. Khổng lồ áp lực bao phủ toàn bộ tổ nguyên thế giới. Thời gian ngay tại đây khẩn trương tu luyện bầu không khí dưới. Mỗi ngày càng, từng năm trôi qua. Trong lúc, tám hướng người bia bên trong, sáu vị trí đầu mặt ngoại trừ đại đế bia ra, còn lại năm mặt 3.000 cái danh tự không ngừng biến hóa. Dị thường kịch liệt, thánh nhân chi lộ bên trong, ba tháp bài danh cũng dị thường kịch liệt. Đồng thời, thỉnh thoảng có các tầng thứ cường giả xuất quan, ước chiến đối thủ. Sau đó, ngay cả đại la kim tiên đại đế tầng thứ đều càng ngày càng nhiều. Tổ nguyệt thế giới thứ 824 năm, triệt giáo đa bảo đạo nhân xuất quan. Như vậy cũng tốt, giống như là mở ra một lỗ hổng. Mang theo đầu, đại đế bia tầng thứ nhất người, liên tục xuất quan. Trong đó còn có mấy người đều động thủ. Bất quá càng nhiều hơn ánh mắt đều nhìn về Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong trên. Nhưng Đạo Huyền vẫn nằm ở bế quan trạng thái, không có động tĩnh, mà hướng theo những người này lần lượt xuất quan. Toàn bộ tổ nguyên thế giới đều bắt đầu vô cùng náo nhiệt cùng biến hóa. Đại La Kim Tiên bên dưới may mà biến hóa còn không lớn, mà Đại La Kim Tiên cấp bậc này bên trong rất nhiều nơi đều biến hóa. Đầu tiên chính là Đại Đế Bia cùng Thông Thánh Tháp. Đại Đế Bia vẫn là bồn tầng thứ, nhưng trong đó thực lực cùng người đều thay đổi không ít. Phù hợp Đại Đế Bia bồn tầng thứ Thông Thánh Tháp cuối cùng tầng 4. Ngoại trừ tầng thứ 9, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8 hư ảnh thực lực đều thay đổi. Tầng thứ 8 hư ảnh lực lượng đều đạt tới 1.5 khoảng. Chỉ có thông qua tầng thứ này mới có thể trở thành Đại Đế Bia tầng thứ nhất cường giả. Điều này cũng cho thấy Đại Đế Bia tầng thứ 2 bên trong một số người đã không kém gì lúc trước Đại Đế Bia tầng thứ nhất hơn nửa cường giả. Có thể nói, bốn tầng thứ cường giả đều so sánh lúc trước tăng lên một cái tầng lần. Long môn hiệu quả lớn, trực tiếp thể hiện ra ngoài. Ngoại trừ cái này, biến hóa khác gì đó cũng rất nhiều rất nhiều. Còn dư lại dị tộc thế giới cũng nhanh chóng bị thực lực đại tăng nhân tộc đánh chiếm. Tại tổ nguyên thế giới thứ 913 năm, triệt để công chiếm cái cuối cùng. Trong lúc nhất thời, nhân tộc phảng phất đi tới tốc độ cao nhất phát triển. Mà hướng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong bên trên. Bọn hắn đều đã chờ có chút nóng nảy. Nhưng Đạo Huyền không có xuất quan, bọn hắn cũng không tiện, không dám trực tiếp đi vào quấy rầy. Thế gian phồn vinh, tổ nguyên thế giới thịnh thế, không ngừng hướng về từng cái tầng thứ mới mà đi. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn đến Thiên Vân Môn phương hướng, mới cảm giác ít đi một người như vậy. Nông, chương 3, xin lỗi, đối với nói khoảng 12 giờ vãn rồi, hiện tại cũng nhanh một chút rồi, mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.